Dị nhân, chương 13, kỳ thi phân hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vấn đề gì sao, thưa thủ tọa? Một người trong phòng phá vỡ không khí trầm lắng, dè dặt hỏi. Không có vấn đề gì, lão thủ tọa trả lời nhưng vẫn không quay mặt lại. Người đàn ông cũng không có vẻ gì là khó chịu, cung kính đáp lời. Vậy xin thủ tọa ra quyết định cậu ta sẽ về khoa nào? Lần này thì ông ta im lặng rồi từ tốn cầm nửa tấm ngọc bài của Hà Chí Ngân đến đặt trên bàn hội đồng và nhẹ nhàng lên tiếng. Các vị cho ý kiến đi. Những người trong hội đồng có vẻ khá bất ngờ và chưng hửng về điều này. Cuối cùng thì người đàn ông trẻ tuổi nhất như thường lệ vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Thưa thủ tọa, cậu ta rất trầm tĩnh và tự tin. Cộng với thiên phú về truy đuổi, chạy trốn, thiết nghĩ cậu ta về khoa thích khách là tốt nhất. Tôi không nghĩ vậy thưa thủ tọa, cậu ta không có cái tâm của cường giả, thích yên bình, tính cách thiện lương, tôi nghĩ cậu ta nên về khoa hỗ trợ sẽ hợp lý hơn. Lão già đã trích máu Hà Chí Ngân lên tiếng phản bác. Đó cũng là một ý kiến, còn ai có ý kiến gì nữa không? Lão thủ tọa cũng không vội đưa ra chính kiến mà đưa mắt về phía hai người còn lại trong hội đồng, ra chiều bảo họ lên tiếng. Tôi không thấy cậu ta có điều gì quá đặc biệt đến nỗi cần phải tham khảo ý kiến của toàn bộ hội đồng, nhưng tôi nghĩ cậu ta tương đối có đầu óc và thiên phú về dịch chuyển, về khoa thích khách hoặc xạ thủ đều ổn cả. Tôi nghĩ là cậu ấy nên về khoa thích khách. Hai người còn lại trong hội đồng đều đã đưa ra nhận xét. Lúc này lão già thủ tọa mới mỉm cười hài lòng. Chẳng ai sinh ra là đã có tâm cường giả cả, bùn đất muốn thành sành sứ thì phải qua nước qua lửa, không thì cũng chỉ là bùn đất mà thôi. Anh Chí Ngân, ở đằng xa, trên quảng trường rộng mênh mông hình lục giác đều, cô bé Lê Ngọc Hân hóa ra vẫn ngồi chờ hắn từ nãy giờ, lúc này đang vẫy gọi y bằng cả hai tay hai chân. Hà Chí Ngân vui vẻ bước đến, hắn rất quý cô bé này, không hẳn chỉ vì cô bé cùng quê mà bởi lẽ cô bé là một trong số những mối quan hệ thâm tình ít ỏi của hắn. Em kiểm tra xong rồi à, Hà Chí Ngân thân thiết bắt chuyện với cô bé. Kể cũng lạ, rõ ràng y và cô bé cùng tuổi nhưng cả hai đều xưng anh em, đây có thể nói là một thành công rực rỡ trong việc tỏ ra ta là người lớn của Hà Chí Ngân trong suốt chặng đường đã qua. Cô bé cũng không trả lời y mà vung vẫy chiếc ngọc bài lấp lánh trên tay với vẻ mặt tự hào và khoe khoang không giấu giếm của con nít. Khác với ngọc bài của Hà Chí Ngân, chỉ có mỗi một loại tia màu vàng kim đơn điệu xẹt qua xẹt lại. Ngọc bài của cô bé có đến hai loại tia với hai màu khác nhau, một trắng tuyết một xanh da trời, bay lượn đan quyện vào nhau rất đẹp mắt. Xem ra, nếu như mỗi loại tia đại diện ột năng lực thì cô bé hẳn có đến hai loại, thật may mắn. Hà Chí Ngân tự nhủ và vui thay cho cô bé, hắn hồ hởi nắm tay cô và ân cần hỏi. Giờ em muốn đi đâu chơi nào, để anh dẫn đi. Khác với dự đoán của Hà Chí Ngân, cô bé có vẻ rất thích thú nhưng vẫn nhăn mặt tỏ ý không đi được. Em không đi được đâu, còn phải thi nữa mà, bộ anh Chí Ngân không ôn bài sao? Lần này thì Hà Chí Ngân ngẩn tò te. Thi cái gì, thì thi phân hạng, bộ anh Chí Ngân hôm qua không nghe mấy chị khóa trên nói gì sao? Hích, điểm ới vào được lớp A, rồi B, C, D. Chắc em phải vào lớp D rồi. Hồi bà em bảo em lên thành Đại La học, em đã khóc nguyên một ngày để được ở nhà, giờ thì chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô bé đang vò đầu bức tóc, Hà Chí Ngân cũng giờ khóc giờ cười. Phụ nữ đúng là nguồn gốc của tai họa thật, hắn mới chỉ ngắm thôi mà đã quên cả lối về rồi. Vậy thì như thế nào, em có biết không? Em không biết nhưng mấy chị đã dặn là trưa nay tập trung ở khán phòng Minh Khiêm Đường để nghe các vị sư phụ giải đáp các thắc mắc. Thời gian của học viên đến từ Tây Bắc khu là 13 giờ chiều, phải đến đúng giờ đấy, nếu không sẽ không được vào đâu. Cuối cùng thì Hà Chí Ngân cũng không có hứng đi chơi một mình, hai anh em dắt tay nhau về phòng, trong khi cô bé Lê Ngọc Hân ngồi lẩm nhẩm tụng lại những kiến thức dược lý thì Hà Chí Ngân lăn ra ngủ thẳng cẳng đến giờ cơm. Lần này thì hắn có khá nhiều đồng chí cùng chung chí hướng, khi hầu hết chúng đều chạy nhảy, đánh nhau quên cả trời đất. Đến 13 giờ chiều, thì Hà Chí Ngân và Ngọc Hân đã yên vị trong Minh Khiêm Đường. Khán phòng này rất đẹp và có hình cánh hoa rẽ quạt. Thiết kế cũng khá giống với những khán phòng ở trái đất nhưng thay cho những hàng ghế nhung mềm là các bậc tam cấp bằng đá lạnh ê cả mông. Đến khi chiếc đồng hồ bằng hương vòng cháy đến vòng cuối cùng và reo viên đá đính trên đó xuống cái bình hồ kim ngân một tiếng lanh lảnh thì cánh cửa khán phòng được khép lại. Lúc này lũ trẻ trong phòng tỏ ra khá phấn khích và thi nhau hò hét trêu ghẹo mấy đứa đi trễ đang khóc lóc xin xỏ với mấy tên hộ vệ để được vào. Nhưng gần như ngay lập tức tất cả nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng sau một tiếng đập bàn dữ dội của vị giảng viên đã đứng trên bục từ lúc nào. ai còn nói chuyện riêng thêm một lần nữa thì sẽ mãi mãi bước ra khỏi nơi này và không bao giờ được trở lại, tôi nói trước rồi đó. Rõ ràng đây là một câu nói quá có lực sát thương. Lũ trẻ im lặng một cách tuyệt đối và tỏ ra khá là căng thẳng. Vị giảng viên tỏ ra hài lòng về hiệu ứng thu được, ông ta bắt đầu xuống giọng để làm dịu không khí và đi vào chủ đề. Chào các con, tôi là giám sát giả của học viện, phụ trách mảng tiếp đón các tân học viên. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cách thức thi xếp hạng và một số quy tắc quan trọng cho con đường của các con sắp tới. Có ai có ý kiến gì không? Hiển nhiên là chẳng có ma nào dám lên tiếng. Rất vui mừng là tất cả đều đã vượt qua được kỳ kiểm tra thân phận và dị năng để trở thành tân học viên trong sáng nay. Hẳn lúc này các con đều đã có ngọc bài của riêng mình. Mỗi ngọc bài trên tay các con là riêng, là duy nhất, là thứ để chứng minh thân phận và liên hệ với các con khi cần thiết. Đánh mất nó là điều không thể, khi các con có thể dễ dàng cảm ứng được nó. Nhưng ta nói trước, nếu làm vỡ nó, các con sẽ phải mất 10.000 đồng ngọc lục bảo để làm lại. Ai muốn táng ra bại sản thì cứ việc thử. Điều thứ hai, bởi vì đặc thù của dị năng là vô cùng tận về chủng loại. Vậy nên sau 3 thế kỷ, học viện đã phân thành 7 chủng loại dị năng chính dựa trên mục đích ứng dụng, hay còn gọi là 7 khoa, bao gồm khoa giáp sĩ dành cho những dị nhân hệ phòng thủ, khoa đấu sĩ dành cho những dị nhân hệ cận chiến, khoa xạ thủ cho những ai có khả năng tấn công từ xa, khoa y dược cho các cô cậu nào có năng lực chữa trị, khoa hỗ trợ dành cho các dị năng không có khả năng chiến đấu, khoa thích khách cho những kẻ có thể dịch chuyển, ẩn nấp, tàng hình. Và cuối cùng là khoa đặc chất, tên như ý nghĩa, dành cho những dị nhân có năng lực vô cùng đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về cơ bản, các con đã được các hội đồng quyết định sẽ thuộc về khoa nào trong buổi kiểm tra sáng nay, riêng đối với những người có 2 tia khác màu trở lên trong ngọc bài, có nghĩa là người đó có ít nhất là 2 năng lực thì sẽ được quyền tự quyết định bản thân mình thuộc về trường phái nào. Bắt đầu từ sáng ngày mai, các con sẽ phải trải qua 7 bài thi đầu tiên của học viên, bao gồm dị năng, tâm lý, trí tuệ, tốc độ, phản xạ, tán thủ và sức bền. Mục đích của bài thi là khảo sát năng lực đầu vào và chia các con ra thành các lớp có thực lực đồng đều với nhau. Riêng 2 bài thi dị năng và tâm lý thì đã được lồng ghép trong phần kiểm tra sáng nay. Sáng ngày mốt tất cả sẽ được biết mình thuộc về khoa nào, lớp nào và sẽ tham dự lễ khai giảng mùa xuân của học viện dưới màu cờ sắc áo của khoa đó. Các con có 30 phút để đặt câu hỏi, bắt đầu từ bây giờ. Chú thích, chi tiết chiếc đồng hồ hương vòng được tham khảo từ truyện ngắn Tờ Hoa của nhà văn Nguyễn Tuân. Mình Khiêm Đường là một nhà hát cổ thuộc Lăng Tự Đức thời nhà Nguyễn. Cách chương,